Ha ha, cái này Võ Tôn ngoan đột, vậy mà đem ám hồn cho dọa sợ. Phương Quỳ ở một bên nhìn xem biến sắc lại biến thành ám hồn cười ha ha nói đương nhiên. Chứng kiến ám hồn lôi ra ngoài, Võ Tôn còn không có ngốc đến thật sự đi tự bạo nội đan. Lĩnh vực chẳng lẽ ngươi vừa rồi sử dụng chính là lĩnh vực? Một bên, Võ Tôn trắng bệch trên mặt lần nữa hiện ra một tia kinh ngạc, không thể tin nói. Lĩnh vực? Rất kỳ lạ quý hiếm sao? Hừ, chỉ có thể trách ngươi kiến thức quá ít bị sợ lôi ám hồn đã có một tia tức giận, vẻ mặt xem thường nói. Võ Tôn, ta cho ngươi biết, dù cho ngươi tự bạo nội đan cũng không gây thương tổn ta. Đến 49 tán thần thân thể của ta đã có thể so với hạ phẩm thần khí. Chỉ bằng ngươi cái kia điểm năng lượng, khó có thể đối với tánh mạng của ta tạo thành uy hiếp. Mới hạ phẩm thần khí, lão đại, thân thể của ta tự có thể so với trung phẩm thần khí mà lão nhị thêm biến thái. Cái này ám hồn còn không biết xấu hổ nói. Của ta trung phẩm thần khí thân thể đều không có khoa khoang. Vừa nghe đến ám hồn có chút tự đắc nói đến thân thể của mình là hạ phẩm thần khí, Pha Rác lập tức liền truyền âm tới khinh thường nói. Ha ha, hắn có thể cùng ngươi so sao? Ngươi là ngũ trảo kim long thần thú mà Tiểu Ưng thì là trong truyền thuyết thiên thánh thú. Đều không là cùng một đẳng cấp, có cái gì giống vậy nghĩ mô phỏng hay sao? Thiên Quân tức giận đáp lễ nói. Ý bảo hai người bọn họ tiếp tục xem tiếp đi. Dù sao như vậy chiến trường tràn diện cũng không nhiều. Quả thật như thế. Hừ, nếu như vừa rồi ngươi nếu không phải sợ vẫn lạc lời nói tại sao phải trốn? Võ Tôn cười nhạo nói, tuy nhiên hắn cánh tay trái tại màu đen thần hỏa đốt cháy hạ đã biến mất không thấy. Bất quá chỉ là lúc nói chuyện một hồi Võ Tôn lại dùng năng lượng giả thuyết một đầu cánh tay, để tránh trong chiến đấu tạo thành không tiện. Rất tốt, nhận lấy cái chết ám hồn cả người tức giận đến lông mày đều nhăn cùng một chỗ. Võ Tôn cũng dám đang tại thiên hạ cao thủ mặt nhục nhã chính mình. Cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp chịu được? Như là đã buông xuống khoét lát. Có thể nói thân thể của mình chính là hạ phẩm thần khí. Không sợ Võ Tôn tự bạo nội đan, thiên hạ cao thủ đều nhìn xem rồi. Tên đã trên dây không thể không. Ám hồn cũng chỉ có kiên trì lần nữa thi triển lĩnh vực của mình đã hạn chế Võ Tôn tự do. Chuẩn bị một đánh chết Võ Tôn. Ha ha! Ngươi tự bạo nội đan thử xem. Nhìn xem ai đến cùng mới được là người thắng sau cùng ám ảnh mê rồi. Cả người như cùng một cái du long chạy ở trên hư không phía trên, dương nanh múa vuốt, lộ ra dữ tợn gương mặt hướng Võ Tôn nhào tới. Nếu như không có ngoài ý muốn sinh, cái này Võ Tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tự bạo nội đan, cái này ám hồn còn sống phân chia 5 năm. Dù sao cái này Võ Tôn cũng không phải ăn chay phi thương, nhìn một cái phía dưới chiến đấu kịch liệt, nhìn xem Phương Quỳ nói ra. Nương, phi thương huynh nói hữu lễ. Cái này Võ Tôn cũng là không đơn giản a. Một cái 39 tán thần, vậy mà có thể cùng 49 tán thần du đấu lâu như vậy. Đã vượt quá dự liệu của ta xuất ngoại rồi. Bất quá phi thương huynh ngươi cảm giác được không có? Ta như thế nào cảm giác? Cảm thấy trước mắt không gian cho người một loại phi thường cảm giác bị đè nén. Gió nổi mây phun, tự hồ như là có cái đại sự gì muốn sinh. Phương Quỳ đưa mắt nhìn bốn phía, trong mắt để lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đột nhiên chỉ thấy đã là gió nổi mây phun bầu trời, trong lúc đó biến ảo, vốn là hay vẫn là màu trắng đám mây bây giờ lại trở thành đen nhánh sắc. Hơn nữa bên trong để lộ ra một loại cho người thập phần nặng nề cảm giác. Màu đen mây đen càng tụ càng cuồng bạo. Đến cuối cùng trực tiếp trở thành màu đen như mực hết thảy quá trình nhìn như rất dài dằng dặc. Kỳ thật cũng là nháy mắt lập tức. Đen như mực kiếp vân. Phương Quỳ, Phi Thương hai người đồng thời cảnh giác hô lên chẳng lẽ nơi này có người muốn độ thần kiếp. Một tiếng thét kinh hãi. Tại liệt tất cả mọi người là kinh hãi. Tán thần độ thần kiếp chính là đen như mực kiếp vân. Mà thiên đế hậu kỳ đại viên mãn cao thủ độ thần kiếp nhưng lại thất thải kiếp vân. Cả hai chúng nó có bản chất khác nhau. Bất quá tổng quát mà nói. Bốn cửu thần cướp cùng thần kiếp uy lực không sai biệt nhiều. Bất quá năm cửu thần cướp uy lực đã xa xa đã qua thất thải kiếp vân ẩn chứa năng lượng. Càng về sau tắc thì càng là chỉ sợ. Thế cho nên nếu tán thần có thể vượt qua cửu cửu thần kiếp, tắc thì có thể trực tiếp phi thăng thần giới, thành tựu thiên thần chi thân. Chiến đấu khu vực ở trong, tất cả mọi người là ngưỡng mộ nhìn lên trời không trung càng ngày càng áp lực mực sắc kiếp vân. Càng tụ càng khép, càng tụ càng nhiều. Cho đến về sau khủng bố năng lượng áp những thế lực kia tại Đại La Kim Tiên phía dưới cao thủ phủ phục quỳ rạp xuống đất bên trên. Một bên, vốn là chính muốn nhân cơ hội giết Võ Tôn ám hồn cũng là ngừng công kiếp. Ngu ngơ đang nhìn bầu trời bên trong đứt kiếp vân. Không có người chú ý tới hiện tại Võ Tôn. Chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch. Trên trán to như hạt đậu mồ hôi trực tiếp xuống tuyết. Nguyên lai. Đây chính là Võ Tôn bốn cửu thần cướp. Mắt thấy năng lượng thành hình. Khủng bố điện xà không ngừng ở trên bầu trời chạy. Tê tê nổi vang. Toàn bộ thiên mạc hoàn toàn bị một vòng màu đen chỗ bao phủ. Cho người một loại dị thường cảm giác bị đè nén. Tự hồ sau một khắc, toàn bộ thiên mạc sẽ sụp đổ xuống. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên nổ vang. Vốn là đen như mực kiếp vân tụ tập địa phương rồi đột nhiên xuất hiện một cái cự đại khe hở. Một đạo quang mang chói mắt trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Do bên trên và xuống. Như là một đạo quang thang trời liên kết lấy tiên giới đại địa cùng bầu trời. Điện quang chói mắt như là trường con mắt. Tại hơn 10 vạn đội ngũ trong đơn giản tìm ra Võ Tôn thân ảnh. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ hướng hắn bổ tới. Là của mình bốn cửu thần cướp Võ Tôn há lại không biết. Bất quá hắn sớm đã có chuẩn bị. Tại điện quang chớp đến trên người hắn trước một khắc. Võ Tôn thân thể không hề dấu hiệu thuấn di đến ám hồn bên người. Vài trăm dặm khoảng cách. Đối với những này hội thuấn di tán thần mà nói. Căn bản là không tính là cái gì khoảng cách chưa xong còn tiếp. Tiểu thuyết tên ta muốn A hoặc ta muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 ta muốn A công nghiệp tiếng Trung. 512 cơ nương. Ta nhất nhất năm. Muốn mới nhanh một. A nhất nhất hai. Trong nhanh mới cơn. Văn miễn toàn bộ nương. Lưới phí văn. Tiểu thuyết tên ta muốn A hoặc ta muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 ta muốn A công nghiệp tiếng Trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 376 thắng. Cập nhật lúc 201.210.717.29.43 số lượng từ 7.402. Ám hồn hoàn toàn chấn kinh rồi. Trước một khắc, Hắn còn ôm xem kịch vui trong lòng, nghĩ nhìn xem rốt cuộc là ai tại độ thần kiếp. Bất quá chỉ là ngu ngơ lập tức. Hắn cảm giác thân thể của mình mát lạnh. Một thân ảnh đánh tới trên người của mình. Tại hắn phản ứng đầu tiên ở bên trong, liền cho rằng là võ tôn đánh lén mình. Đang chuẩn bị phòng thủ, giận dữ chém giết võ tôn thời điểm, vì làm cho người giật mình một màn sinh ra. Trên bầu trời điện quang vậy mà ngạnh xanh xanh bổ tới ám hồn trên người. Trong lúc đó, ám hồn trong đại não vô cùng rõ ràng. Tự hồ trước khi chỗ có nhớ hay không tin tưởng sự tình tại thời khắc này đều rõ ràng. Vốn là độ thần kiếp dĩ nhiên là võ tôn. Ám hồn thật không ngờ biết rõ chính mình hôm nay hội độ thần kiếp, võ tôn lại vẫn dám tới ứng chiến. Biết rõ chính mình không địch lại, vậy mà muốn trích dẫn thần kiếp uy lực đến trọng thương chính mình. Ha ha, ám hồn, không muốn nói cho ta ngươi bây giờ cũng không chết được, võ tôn điên rồi. Lúc này hắn hoàn toàn không có có tâm tư lại ngăn cản đạo thần kiếp thứ hai hàng lâm, mà là khiêu khích nhìn xem ám hồn, bỏ qua tánh mạng của mình. Hừ, ngươi thậm chí có như vậy tâm kế, thật sự rất không tồi. Bất quá ta muốn nói cho ngươi, bốn cửu thần cướp ta đã sớm đã vượt qua. Cái này nho nhỏ thần kiếp căn bản tự không khả năng muốn mạng của ta. Tối đa, tại ta không hề phòng bị dưới tình huống chỉ có thể mang đến cho ta thương tổn rất nhỏ. Bất quá, muốn giết ngươi, lúc này lại là dễ dàng nói xong. Ám hồn trên bàn tay lập tức bao trùm lấy một tầm tím mực sắc chỉ sợ năng lượng, trực tiếp hướng võ tôn phía sau lưng bên trên bao trùm đi qua. Nhưng mà đã không có ý định còn sống, võ tôn há sẽ quan tâm những này. Chỉ thấy hắn liều lĩnh đến cực điểm quát ầm lên, ha ha, cùng chết. Ta một cái 39 tán thần phải chết, kéo ngươi một cái 49 tán thần đệm lương. Đáng giá. Tự hồ đã minh bạch võ tôn muốn làm gì giờ khắc này. Ám hồn sắc mặt trong lúc đó trở nên trắng bệch, chẳng quan tâm những thứ khác bất cứ chuyện gì. Thậm chí liền sắp đập đến nàng phía sau lưng bên trên tay cũng rút trở lại, không ngừng giãy du thân thể của mình, ý muốn thoát khỏi võ tôn dây dưa. Nhưng là võ tôn là rơi xuống hết hy vọng, muốn cuốn lấy ám hồn cùng một chỗ đồng quy vu tận, căn bản không để cho được ám hồn đào tẩu. Chết vừa dứt lời, một đạo quang mang chói mắt do võ tôn phần bụng bắn ra đi ra, cắn nuốt toàn bộ bầu trời. Vốn là đông nghịt bầu trời tại võ tôn tự bạo nội đang một sát na kia bị chiếu rọi trở nên trắng. Trên mặt đất, giàu có thổ nhưỡng tại cuồng bạo năng lượng trùng kích phía dưới lập tức bị nhấc lên một cái đường kính trăm dặm hố to. Toàn bộ đại địa tự hồ tại một khắc này đều trầm xuống 4-5 mét. Xa xa, vốn là còn ở vào ngu ngơ thiên đế kỳ trở xuống đích cao thủ, tại không có kịp phản ứng chi tế, trực tiếp bị từng đạo như là lợi kiếm lưỡi dao gió cho chém giết. Cái này một bạo, ít nhất người vô tội chém giết thiên đế kỳ trở xuống đích cao thủ 2-3 vạn người. Dựa vào là gần thiên đế kỳ cao thủ cũng là không chịu nổi loại này cuồng bạo năng lượng trùng kích. Công vẹo bị oanh đến lòng đất. Bất quá Phương Quỳ tự hồ đã sớm ý thức được một màn này sắp sinh, phất tay liền tại thiên quân bọn người trước người thiết hạ một đạo năng lượng tường. Kế tiếp sở hữu tất cả năng lượng trùng kích. Thật là khủng khiếp năng lượng, thiên quân nhìn qua xa xa bị chém giết cao thủ lòng còn sợ hãi nói. N. Vậy mà không chết đột nhiên. Phương Quỳ nghi hoặc hướng Võ Tôn bạo tạc địa phương nhìn qua, tới vốn là năng lượng hội tụ địa phương, lúc này đã là ngàn thương trăm lỗ. Bất quá tại thật sâu thổ nhưỡng bao trùm chỗ, một cái toàn thân đẫm máu thân ảnh tại thời gian dần qua nhúc nhích. Nghiễm nhiên chính là vừa vặn Võ Tôn ôm chặt ở ám hồn thân ảnh. Bất quá bầu trời thần kiếp căn bản chưa có chạy xong. Tại Võ Tôn bạo tạc trước một khắc, đạo thần kiếp thứ hai cũng đã tại công tác chuẩn bị. Thần kiếp một khi tạo thành, căn bản sẽ không tiêu tán, trừ phi người độ kiếp đã chết. Bất quá dưới mắt cái này đạo thần kiếp là ở Võ Tôn tự bạo nội đan trước khi cũng đã chuẩn bị hạ xuống rồi. Chỉ thấy cái kia đạo thần kiếp rồi đột nhiên do trời mà hàng. Hắn như sét đánh. Ở trong tối hồn cùng với mọi người kịp phản ứng chi tế, cái này đạo thần kiếp hung hăng bổ vào ám hồn trên người. Chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền gặp ám hồn cả người tại điện xà oanh tạc hạ hoàn toàn hóa thân tuy thưa, thậm chí liền một cục xương đều không có lưu lại. Không hề chuẩn bị chịu đựng đạo thần kiếp thứ nhất công kiếp, ngay sau đó là ngạnh sanh sanh tiếp nhận Võ Tôn tự bạo nội đan cuồng bạo năng lượng trùng kiếp. May mắn không chết, nhưng là ai cũng không ngờ rằng đạo thần kiếp thứ hai vậy mà lại hung hăng đánh trúng vào ám hồn. Mình đầy thương tiếc ám hồn căn bản cũng không có chút nào phản kháng chỗ trống, cứ như vậy biệt khuất chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói gì. Tự hồ hết thảy trước mắt sinh quá là nhanh, cũng còn không có từ cái loại này khủng bố không khí nội dược mình tỉnh lại hồi lâu. Chỉ thấy Vô Đạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng thì thào lẩm bẩm: Cực Hoàng tiền bối chết rồi. Có lẽ Võ Tôn tiền bối kết cục như vậy mới là tốt nhất. Ngạo Vô Tình, còn có trận thứ ba, ngươi chuẩn bị phái ai đến? Trận thứ ba, vốn là ta nguyên muốn phái trong bóng tối ám ảnh vương đi ra đánh một hồi. Bất quá hiện tại chú ý của ta thay đổi, ta muốn cùng ngươi tới một hồi. Thế nào? Có thể có hứng thú? Ngạo Vô Tình như trước rất bình tĩnh. Trận thứ hai đã bình ổn ván cục chấm dứt. Tuy nhiên ngoài dự đoán mọi người, bất quá Ngạo Thiên Tôn đã là dựng ở thế bất bại. Ha ha, chính hợp ý ta. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút, truyền thuyết này bên trong đích cực kỳ có giả tâm tôn chủ đến cùng có năng lực gì? Vô Đạo Thiên đối với thực lực của mình tương đương tự tin. Vừa nghe đến Ngạo Vô Tình đề nghị về sau, trên thân thể vậy mà tràn ra một cổ cường đại chiến ý. Thử qua ngươi sẽ biết, Ngạo Vô Tình thản nhiên nói, chút nào không có đem Vô Đạo Thiên để vào mắt. Tuy nhiên tại hắn trong tiềm thức, Vô Đạo Thiên rất cường. Tốt, buông tay đến Vô Đạo Thiên bắt đầu cũng chuẩn bị phái Thần Phong Vương Vương xuất chiến. Bất quá dưới mắt Ngạo Vô Tình vậy mà đang tại người trong thiên hạ mặt khiêu chiến. Hắn với tư cách Thiên Phong môn tôn chủ, há có thể yếu đi môn phái khí thế? Không do dự chút nào nghênh chiến. Hai đại cấp môn phái tôn chủ vừa động thủ, lúc này trời bên trên liền thay đổi bất ngờ. Nguyên bản nhân vi thần kiếp mà hình thành đen như mực mây đen, tại Võ Tôn vẫn lạc về sau, cũng chậm chậm tiêu tán rồi. Lúc này, Ngạo Vô Tình cùng Vô Đạo Thiên hai người tất cả đều bị năng lượng màn hào quang bao vây. Toàn thân đều là tán lấy khủng bố khí tức. Đột nhiên, chỉ thấy Vô Đạo Thiên thò tay ngăn trở Ngạo Vô Tình ra tay. Vẻ mặt nghi hoặc nói: nếu ngươi Ngạo Vô Tình thắng ta Vô Đạo Thiên, ta Thiên Phong môn tất nhiên là không phản đối. Đương nhiên hội dựa theo trước khi ước định làm việc. Bất quá ta đối với thực lực của chính ta rất tự tin. Nếu như muốn là ta thắng, cái kia lại nên làm thế nào cho phải? Ngạo Vô Tình vốn là sững sờ, lập tức liền mỉm cười nói, ngươi không có khả năng thắng. Bất quá lập tức lại vội vàng bổ sung nói, nếu như ngươi thật sự thắng hoặc là cùng ta bất phân thắng bại, ta Ngạo Vô Tình ở trước mặt chết ở trước mặt của ngươi. Hơn nữa ta toàn bộ Ngạo Thiên Tôn tất cả đều quy về ngươi Thiên Phong Môn. Ta dùng ta Ngạo Thiên Tôn tôn chủ danh nghĩa thề đạt tới Ngạo Vô Tình cái này cấp độ, người chưa bao giờ đơn giản thề. Một khi hắn thề, hắn nhất định phải đi hoàn thành. Nếu không, hết thảy đều ướm thiên mệnh. Cuồng vọng, xem ra ngươi so với ta còn tự tin. Tốt, hôm nay tự để cho ta lưỡng khoa tay múa chân thoáng một phát, nhìn xem đến cùng ai mới là cuối cùng người thắng. Vô Đạo Thiên sắc mặt thay đổi. Ngạo Vô Tình nói như vậy, hoàn toàn tự là không cho mình mặt mũi. Một trận chiến này với hắn mà nói chỉ cho phép thắng, không cho phép thua. Bởi vì hắn biết rõ, một trận chiến này quan hệ đến Thiên Phong Môn vận mệnh. Cho dù là chết, cũng muốn kéo lên hắn. Ngạo Vô Tình đệm lưng tình thế dương cung bạc kiếm. Ngạo Vô Tình cùng Vô Đạo Thiên đều là đã làm xong chết bát chuẩn bị. Lập tức, chỉ thấy hai đạo huyễn quang phóng lên trời. Vô Đạo Thiên cùng Ngạo Vô Tình hai người chỉ một thoáng liền biến mất ở toàn bộ trong không gian. Mà ngay cả cái kia cuồng bạo khí thế cũng là thu liễm không thấy. Nhưng là không người nào dám khinh thường. Hai người này thực lực tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Một bên Thiên Quân nhìn qua Ngạo Vô Tình thực lực chân chánh, cả người hoàn toàn chấn kinh rồi. Vô Đạo Thiên hắn không gặp ra tay còn có thể lý giải. Nhưng là Ngạo Vô Tình ban đầu ở yêu vực Côn Bằng trong lĩnh vực cùng Ngao Bái đại chiến một hồi, khi đó thực lực của hắn tuyệt đối không hữu hiện tại mạnh mẽ như vậy. Mà tổng hợp đến xem, Vô Đạo Thiên cùng Ngạo Vô Tình hai đại cao thủ thực lực, tối thiểu nhất so Ám Hồn cường hãn. Nói cách khác, hai người bọn họ ít nhất đều là 4-9-8 thần thực lực. Không riêng gì Thiên Quân, mà ngay cả Tiểu Ưng cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Chăm chú nhìn Thiên Quân nhìn xem, không rõ ràng cho lắm. Đứng tại Thiên Quân bên cạnh Long Quy tự hồ minh bạch theo gió cùng chạy băng băng me xét đét ben nghi hoặc. Vội vàng giải thích nói, Thiên Quân, khả năng này ngươi không hiểu. Lúc trước Ngạo Vô Tình tại Côn Bằng trong lĩnh vực căn bản là không nhúc nhích dùng thực lực chân chính. Đương nhiên, Lão Long cũng không có, nếu như ngày đó chính thức đánh, Lão Long có lẽ còn có thể thắng cái này Ngạo Vô Tình một bậc. Pha Rác đây là cũng xen vào tới nói ra, Lão Đại, chúng ta Thanh Long nhất tộc thế nhưng mà có rất nhiều bí mật a. Phụ hoàng ta ngày đó là không có sử dụng hắn tuyệt chiêu. Nếu không, cái kia Ngạo Vô Tình căn bản là chống đỡ không được. Ngao Bái thì là thiện ý cười cười, cũng không nói gì thêm, dừng một chút. Long Quy lại tiếp tục nói, kỳ thật, có thể lên làm cái này năm đại cấp môn phái môn chủ, không ai đơn giản. Mượn cái này Ngạo Thiên Tôn mà nói, có thể lên làm tôn chủ, ít nhất đều muốn 4-9-8 thần đã ngoài tu vi. Nếu không, căn bản cũng không có chấn nhiếp môn phái tại hỗn độn giới địa vị cái này Vô Đạo Thiên. Nếu như ta không có đoán sai, thực lực của hắn có lẽ đã ở 4-9-8 thần tả hữu. Còn có bên cạnh Phàm Không Đại Sư, hắn cũng là 4-9-8 thần. Nghe được Long Quy, Thiên Quân hoàn toàn sợ ngây người. Hắn vậy mà không biết những này tôn chủ nguyên một đám đều là làm cho người sợ tán thần. Lúc trước còn tưởng rằng bằng vào lực lượng của mình có thể đều trấn thủ trụ Huyền Thiên Môn. Nếu như Ngạo Vô Tình một lòng muốn chiếm lấy Huyền Thiên Môn, chính mình khẳng định liền phóng kháng chỗ trống đều không có. Tiền bối, dựa theo ý của ngươi, có phải hay không có thể lên làm môn chủ? Đều cần là tán thần. Cũng chỉ có tán thần mới có cái này tư lịch. Nghi hoặc nhìn Long Quy, Thiên Quân hiện tại liền nhìn Ngạo Vô Tình cùng Vô Đạo Thiên thi đấu tâm tình cũng không có. Nương, có thể nói như vậy. Ít nhất tại hỗn độn giới trong lịch sử, cũng chỉ có ngươi Huyền Thiên Môn từng đã là môn chủ Huyền Cơ Tử tiền bối không phải. Còn lại cấp đại môn phái tận tất cả đều là như vậy. Long Quy khẳng định nói. Thiên Quân, ngươi không nên nản chí. Dùng tư chất của ngươi đến bọn hắn trình độ này thật là dễ dàng. Nói sau, đối với những này tán thần mà nói, sáu cửu thần cướp chính là một cái khảm. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể vượt qua. Cho nên tán thần chỉ có một con đường. Cái kia chính là chết tốt rồi. Vấn đề này về sau lại nói cho ngươi. Nhìn xem phía dưới chiến đấu, tuyệt đối nếu so với trước hai trận tới kịch liệt. Những lời này Long Quy là truyền âm cùng Thiên Quân nói. Đang tại Phương Quỳ cùng Phi Thương mặt, Long Quy sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội với người. Tuy nhiên tán thần cuối cùng nhất chỉ có một con đường chết, đây là tất cả mọi người công nhận sự thật. Phóng nhãn nhìn xuống đi, chỉ thấy Ngạo Vô Tình cùng Vô Đạo Thiên hai người như trước không ngừng dây dưa cùng một chỗ. Loại này cao tầm thứ chiến đấu, một chính tán thần, hai chính tán thần căn bản là thấy không rõ lắm. Không cần đề theo gió, loại này thực lực của bản thân chỉ vừa mới đột phá thiên đế kỳ cao thủ. Nhìn qua Phương Quỳ, Phi Thương, Ngao Bái bọn người trên mặt nét mặt hưng phấn. Theo gió biết rõ, trận chiến tranh này nhất định là không tiền khoáng hậu, kịch liệt vô cùng. Đột nhiên một tiếng nổ vang, liền gặp Ngạo Vô Tình, Vô Đạo Thiên hai người nhanh chóng tách ra. Bất quá hai người đều bất đồng trình độ bị thương rồi. Ngạo Vô Tình khó môi nhếch lên một tia tơ máu, sắc mặt trắng bệch. Vô Đạo Thiên ngực tắc thì đã là huyết nhục mơ hồ, như là bị long trảo trảo liệt qua. Bất quá, không nghĩ tới vậy mà mạnh mẽ như vậy, đáng giá ta một trận chiến ổn định thân hình về sau. Vô Đạo Thiên lập tức vung ra một đạo năng lượng đặt tại trên ngực, lập tức liền gặp vốn là huyết nhục mơ hồ miệng vết thương lập tức dài ra, da thịt mềm mại. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt lập tức miệng vết thương cũng đã hoàn toàn khôi phục. Ha ha, vậy sao? Thế nhưng mà ta cũng không như vậy cảm thấy, tuy nhiên bị thụ một chút nhẹ nhõm. Bất quá Ngạo Vô Tình căn bản không có để vào mắt. Ngạo Vô Tình, luận thực lực mà nói, ta ngay cả không kém nhiều. Chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi so với ta mạnh hơn hung hãn? Vô Đạo Thiên có chút nổi giận. Cái này Ngạo Vô Tình từ đầu đến cuối đều chưa cho qua chính mình mặt mũi. Hiện tại chính mình nói hắn đáng giá một trận chiến nhưng hắn vẫn không cho là đúng. Vô Đạo Thiên, vừa mới ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu thực lực mà thôi. Trung thực mà nói, ta gần kề dùng ba thành thực lực, bất quá hiện tại đã không cần lại cùng ngươi chơi. Xem chưởng Ngạo Vô Tình trên mặt treo lạnh lùng dáng tươi cười, trực tiếp duỗi ra tay phải hướng Vô Đạo Thiên công đánh tới. Không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, Ngạo Vô Tình bàn tay cứ như vậy hướng Vô Đạo Thiên trảo tới. Bình thản không có gì lạ, trên tay phải Vô Đạo Thiên có thể cảm nhận được phía trên này mang theo không thể hoài nghi năng lượng phi né tránh. Thế nhưng mà Ngạo vô tình như trước hướng Vô Đạo Thiên Nguyên Lai đứng thẳng địa phương trảo tới. Đột nhiên Ngạo vô tình tay phải đạt đến Vô Đạo Thiên Nguyên Lai đứng thẳng địa phương. Mà Vô Đạo Thiên tại lúc này vậy mà quỷ dị xuất hiện tại Ngạo vô tình trong tay, hung hăng địa bắt lấy Vô Đạo Thiên phần cổ. Ngạo vô tình bình thản nói, Vô Đạo Thiên, đây chính là ta thực lực, không có khả năng. Ta vốn là không ở chỗ này, ngươi sao có thể bắt được ta? Không có khả năng. Không có khả năng. Vô Đạo Thiên sắc mặt nhanh chóng biến hóa, trên mặt treo không thể tin biểu lộ. Ha ha, không có khả năng. Đạt đến ta cái này cấp độ, không có gì là không thể nào. Chỉ cần ngươi có thể hiểu được không gian cái này khái niệm, hết thảy cũng có thể chỉ có ở thời điểm này. Ngạo vô tình trên mặt vốn là như là vạn năm hàng băng lãnh khốc, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyện biến thành thì còn lại là cuồng ngạo, bệ nghệ thiên hạ thần khí. Ngươi, chẳng lẽ ngươi đã là 69 tán thần? Vô Đạo Thiên nói năng lộn xộn rồi, hoảng sợ chầm chầm vào Ngạo vô tình, thần sắc trên mặt biến hóa, thăm dò tính mà hỏi. Ngươi cho rằng đâu này? Tốt rồi, hôm nay một trận chiến này coi như là đã xong. Ta trước khi đã từng nói qua không giết ngươi, đang tại thiên hạ anh hùng hào kiệt mặt, ta thả ngươi, ngươi thiên phong trong cửa hết thảy mọi người. Bất quá ngươi có thể không nên quên trước khi đã từng nói qua, tin tưởng ngươi là có chừng mực chi nhân. Nếu không, Diệt Môn cũng không nên tìm ta hự. Đi một tay lấy Vô Đạo Thiên hung hăng địa quăng đi ra ngoài. Ngạo vô tình chắp tay sau lưng, không hề xem Vô Đạo Thiên. 69 tán thần xem ra ngày đó Ngạo vô tình cùng ta một trận chiến, căn bản cũng không có sử xuất toàn lực a, có lẽ chỉ có chúng ta tứ đại thần thú liên thủ, hơn nữa sử dụng ra cuối cùng tuyệt chiêu, mới có thể cùng cái này Ngạo vô tình một trận chiến. Ngao Bái lúc này có chút cô đơn nói, đồng thời cũng cảm giác được chính mình trên vai lá gan tăng thêm. Tháng nóng nhất trong mùa hè, Dương Bá, Long Quy mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều là thật dài thở dài một hơi. Mà Phương Quỳ cùng Phi Thương đều giống như nhìn xem quái vật, nhìn chằm chằm Ngạo vô tình chứng kiến, thật không có nghĩ đến. Nguyên lai ta cho rằng hỗn độn giới đạt tới 69 tán thần cao thủ chỉ có một, bây giờ lại ra một cái Ngạo vô tình. Xem ra hỗn độn giới thật sự muốn thời tiết thay đổi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Phương Quỳ, Phi Thương hai người nhìn nhau nhìn thoáng qua, trực tiếp trong nháy mắt rời đi. Bất quá lúc gần đi, Thiên Quân đột nhiên cảm nhận được đáy lòng lại một thanh âm tiếng nổ. Thiên Quân, nghe nói trong tay của ngươi có hơn 50 chuôi trung phẩm thần khí, dùng ta cùng Ngao Bái tộc trưởng quan hệ, tất nhiên là không có cái gì ngấp nghé chi tâm. Bất quá hỗn độn giới nhiều như vậy tán thần cũng sẽ không cũng giống như ta như vậy suy nghĩ. Một thanh trung phẩm thần khí đối với tán thần mà nói, có điểm rất tốt chỗ. Ít nhất tại độ thần kiếp thời điểm có thể giúp hắn giúp một tay. Ngươi phải cẩn thận rồi. Hết thảy đều cần cẩn thận. Nói tận như thế, sau này còn gặp lại Thiên Quân đáy lòng không hiểu thấu rùng mình một cái. Hắn có thể đoán được đến, đây là Phương Quỷ thanh âm. Thần khí đối với độ thần kiếp có điểm rất tốt chỗ. Xem ra cuộc sống sau này lại không dễ chịu lắm. Thiên Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn lại không phải như thế nào để ý. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, từ khi bước vào tu chân giới dùng đến chính mình một mực đều không có qua bình tĩnh thời gian. Chẳng lẽ còn hội sợ mấy người bọn họ tán thần đối với uy hiếp của mình sao? Lắc đầu, Thiên Quân chút nào không có để ở trong lòng. Bị thu về sau, Vô Tình Vô Đạo Thiên lúc này lộ ra dị thường chán chường. Cả người trong khoảnh khắc đó như là già rồi hơn 10 tuổi. Vô lực nhìn Ngạo Vô Tình liếc. Hắn biết rõ, Thiên Phong Môn đã không phải là Ngạo Thiên Tôn đối thủ. Dù cho bí mật của hắn tổ chức Thần Phong Vương như trước hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại, Vô Lực phất phất tay. Vô Đạo Thiên chán nản mang theo Thiên Phong Môn tinh anh hành quân lặng lẽ rút lui khỏi ra. Lúc này, đến đây vây xem phần đông tán thần đều là nhìn chằm chằm Thiên Quân nhìn xem. Bất quá tại chú ý tới Ngao Bá chờ tứ đại thần thú tàn nhẫn ánh mắt về sau, đều là thức thời rời đi. Nhưng là như trước nhưng lại tam tam lưỡng lưỡng cùng một chỗ cũng phi, giống như đang thương lượng sự tình gì. Phàm Không Đại Sư, Thánh Vương, tứ đại thần thú tộc trường, nhiều ngày không thấy, các ngươi tốt chứ? Tùy ý thoáng nhìn, chỉ thấy Ngạo Vô Tình mỉm cười hướng đi Thiên Quân bọn người trước mặt đến. Ngạo trưởng môn thực lực thật đúng cường hãn, không nghĩ tới vậy mà đạt đến trong truyền thuyết 6-9 tán thần cảnh giới. Toàn bộ hỗn độn giới, chỉ sợ năng lực địch ngươi người đã không nhiều lắm rồi. Phàm Không vỗ tay mà đứng hướng Ngạo Vô Tình nói ra. Ha ha, Phàm Không Đại Sư, quá khen. Tại ta người biết bên trong thì có một vị cao thủ không phải ta có khả năng địch. Đoạn thời gian trước, ta Ngạo Thiên Tôn đi vây công Huyền Thiên Môn, ai ngờ trống rỗng xuất hiện một vị thần bí lão giả, tùy ý ở Huyền Thiên ngoài cửa bố trí một cái trận pháp, tự để cho ta cùng Ngạo Thiên Tôn hơn 100 vị cao thủ sát vũ mà về. Tự thực lực của hắn đã xa xa không phải ta có khả năng bằng được. A Ngạo Vô Tình khó được khiêm tốn một hồi. Bất quá trong mắt của hắn như cũ là cái loại này cuồng ngạo thần sắc, mang theo một tia bất khuất chưa xong còn tiếp. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. 512 cơ nương. Ta nhất nhất năm. Muốn mới nhanh một. A nhất nhất hai. Trong nhanh mới cơn. Văn miễn toàn bộ nơn. Lưới phí văn. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 377 ăn cướp. Cập nhật lúc 201.210.717.29.44, số lượng từ 7.359. Ngạo Vô Tình, ta quả nhiên là xem thường ngươi rồi. Ban đầu ở Côn Bằng lĩnh vực một trận chiến, ngươi nhất định là hạ thủ lưu tình rồi. Ngao Bái mỉm cười nhìn Ngạo Vô Tình nói ra. Tuy nhiên lẫn nhau tầm đó có đối địch cảm xúc, nhưng là tại thể diện xé rách trước khi, nên thoa hay là muốn thoa? Ha ha, Ngao Bái tộc trưởng, không chỉ nói ta, ngươi lúc đó chẳng phải hạ thủ lưu tình đến sao? Ngạo Vô Tình lại hỏi ngược lại. Nhìn nhau, lại tất cả đều cười ha ha. Bất quá Ngao Bái trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ đến hừ còn thật là hung ác. Vì che giấu thực lực của mình, vậy mà tình nguyện hy sinh 50 vị thiên đế kỳ cao thủ. Chư vị có thể có hứng thú đến ta Tỉnh Trữ Hồ đi xem đi. Ngạo Vô Tình mỉm cười nhìn mọi người nói ra. Ngạo Tôn Chủ, ta có việc còn cần trở lại tôn môn xử lý thoáng một phát. Ngày sau ta phàm không ổn thỏa tự mình tiếp Ngạo Thiên Tôn. Nói xong cả người liền mang theo môn hạ ba người đệ tử cách ra. Ngạo Vô Tình nhếch miệng mỉm cười, không chút phật lòng. Sau đó lại chầm chầm vào Thiên Quân nhìn thoáng qua, mỉm cười nói, Thiên Quân, ngươi quả thật là thiếu niên rất cao minh a. Phi thăng hỗn độn giới không đến bát niên tự đã đạt đến như vậy thành tựu, quả nhiên là a o ước sát ta cũng. Ngạo Tôn chủ, ngươi cũng không tệ a, tối thiểu nhất bây giờ đang ở hỗn độn giới, ngươi có thể hô phong hoán vũ, dù là đập mạnh hai cái chân toàn bộ hỗn độn giới cũng phải đến lần động đất. Chính có thể nói là đường làm quan rộng mở a. Không có chút nào sợ hãi Ngạo Vô Tình trên người cái kia cổ cuồng bá khí thế, Thiên Quân không chút nào yếu thế chính diện nói ra, nương quả thật không tệ. Chính như một vị bằng hữu nói ra, giống như ngươi vậy kỳ tài chỉ có thể trở thành bằng hữu, không thể trở thành địch nhân. Ta Ngạo Vô Tình cố tình muốn giao ngươi cái này người bằng hữu. Trước khi ta tự đã nói qua, Thiên Phong môn tại ta sinh thời không có người tại công kiếp. Cái này đủ để gặp thành ý của ta rồi. Nói xong, Ngạo Vô Tình lại tùy ý quét mắt Huyền Thiên môn hiện giữ trưởng môn nhân cô vui cười liếc. Bất quá ánh mắt lập tức liền cách ra. Ngạo Tôn chủ quá khen ta thay thế Huyền Thiên môn các vị tiền bối, lúc này cảm ơn ngươi. Sư môn còn có một ít chuyện cần phải xử lý, sau này còn gặp lại. Nhìn qua Thiên Quân một đoàn người ly khai, Ngạo Vô Tình vốn là mỉm cười đôi má lại thời gian dần trôi qua âm lãnh xuống. Lúc này Ngạo Thiên Tôn thập đại thiên bảo vệ chi võ oát đã đi tới. Chỉ thấy Ngạo Vô Tình lạnh lùng khẽ nói, một ngày nào đó, Đạt Ma Tự, Tuyết Sơn Cung, Yêu Vực, ta Ngạo Vô Tình đều muốn từng cái nắm ở trong tay. Nói xong liền gặp Ngạo Vô Tình chăm chú ngắt thoáng một phát nắm đấm, dùng bày ra quyết tâm của mình võ oát, ra mệnh lệnh đi có hay không. Tôn chủ, ngươi yên tâm, hết thảy đều an bài xong xuôi, trong vòng nửa năm hỗn độn giới đêm không tồn tại Thiên Phong môn. Rất tốt. Bảo ta Ngạo Thiên Tôn sở có đệ tử toàn bộ đều không muốn tham dự trong đó. Hừ, ta muốn hỗn độn giới các đại môn phái cho ta giả bộ hồ đầu. Ngạo Vô Tình giống như có lẽ đã thấy được Thiên Phong môn theo hỗn độn giới xóa tên, mà Ngạo Thiên Tôn chiếm đoạt Thiên Phong môn lãnh địa một ngày, cả người ánh mắt lộ ra hưng phấn. Phàm không nói là ly khai, nhưng thật ra là trước thời gian một bước đạt đến Huyền Thiên môn. Ngay sau đó Ngao Bái bọn người cũng tiến đến thương nghị một sự tình. Đơn giản chính là vì ngăn chặn Ngạo Thiên Tôn dương cái này còn sót lại tam đại cấp môn phái có lẽ liên hợp chờ ở trong. Tại Ngao Bái, Phàm không bọn người đi rồi, Thiên Quân lại đang Huyền Thiên môn chờ đợi gần hơn một tháng thời gian, sau đó để lại hai thanh trung phẩm thần khí, lại bước lên tìm kiếm toàn cơ hành trình. Tiểu Ưng bởi vì muốn tu luyện nguyên nhân bị Ngao Bái, tháng nóng nhất trong mùa hè, Dương Bá, Long Quy bốn người liên hợp bắt buộc bước về Yêu Vực. Thiên Quân biết rõ, chứng kiến Ngạo Vô Tình hôm nay cường thế, tứ đại thần thú tộc trường đều cảm thấy áp lực. Nhưng là bọn hắn tu vi đã tăng lên tới đỉnh, nếu như không phải áp chế cảnh giới tu vi, chỉ sợ sớm đã phi thăng thần giới rồi. Mà hôm nay biện pháp duy nhất tự là khai phát Tiểu Ưng tiềm năng. Dùng Tiểu Ưng có được hơn trăm loại thần thú thiên phú, nếu như từng cái khai ra đến, Tiểu Ưng thực lực tuyệt đối có thể đề cao đến một cái trình độ khủng bố. Vì mình huynh đệ tiền đồ, Thiên Quân cuối cùng hay vẫn là khuyên bảo Tiểu Ưng lưu lại, chính mình cùng pha rác hai cái lên đường. Lão đại, phía trước giống như có một cái phiên chợ, nếu không chúng ta đi ngồi một chút. Thời gian thật dài cũng không thấy người ở rồi Pháp La tinh thần niệm quét qua, phát hiện ra phía trước ngoài trăm dặm tình huống, không khỏi hưng phấn nói. Thiên quân thì lại im lặng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Khoảng cách thiên quân ly khai huyền thiên môn không sai biệt lắm đã có hơn một tháng thời gian. Huynh đệ hai người đều tại nhanh chóng chạy đi. Mà trong khoảng thời gian này Sở Hành đi đều là một ít vùng khỉ ho cò gáy. Bên trong hung thú cũng không phải thiểu. Bất quá nhân loại lại chưa thấy qua mấy cái lúc này. Hai người bọn họ tại chạy tới Tuyết Sơn cung giữa đường xá. Oa, người đem làm thật không ít, đại ca, chúng ta tìm địa cất kỹ tốt uống hai chén như thế nào đây? Thiên quân trong khoảng thời gian này đi đường vô sự. Rảnh rỗi liền nhưỡng tạo ra được rượu ngon. Thiên quân cái này rượu ngon chỉ dùng để biết du thiên cảnh trong hiếm thấy các loại linh vật nhưỡng chế ra. Hắn hương vị không chỉ có một loại đập vào mặt tinh khiết và thơm. Có cái loại này theo linh vật trên người để lấy ra tinh hoa. Bình thường phàm nhân nếu uống một ngụm, tuyệt đối có thể thuận lúc đem hắn tu vi tăng lên tới phân thần kỳ đã ngoài. Mà hỗn độn giới người nếu uống, mặc dù không có cái loại này rõ ràng hiệu quả, lại đối với tu luyện có trợ giúp lớn lao, có thể nâng cao tinh thần. Ha ha, tiểu tử ngươi có phải hay không lại nhớ thương lấy ta cái kia nữ nhi hồng à? Cái kia đồ chơi cũng không còn lại bao nhiêu, tỉnh lấy điểm ân. Phía trước có một nhà còn khách quán rượu. Chúng ta đi nơi nào uống hai chén. Nói xong thiên quân huynh để hai người đi đến còn khách quán rượu. Trực tiếp bị mang lên lầu ba. Tiểu nhị, thức ăn ngon cho dù lên, rượu cũng đừng có rồi. Ta tự chuẩn bị có. Cầm hai cái chén rượu đi lên. Nhanh pha rác có chút liều lĩnh nói. Tự hồ có chút không thể chờ đợi được uống đến theo gió nữ nhi hồng. Gúp. Tiền bối xin chờ một chút. Lập tức sẽ tới. Tiểu nhị biết rõ có thể bên trên lầu ba đến. Không có mấy người dễ trêu đích nhân vật. Không dám có chút lãnh đạm. Vội vàng xuống dưới chuẩn bị. Lúc này, lầu ba bên trên lộ ra có chút quạnh quẽ. Trống trải xa hoa trong đại sản. Chỉ có một lão đầu trong góc một mình uống rượu giải sầu, bất quá đang nhìn đến thiên quân cùng pha rác mà đến tiến đến lúc. Thân thể siết chặt. Hai mắt tại sẽ không sẽ rời đi qua thiên quân cùng pha rác. Người này thiên quân nhận thức. Lúc trước Ngạo Thiên Tôn tại cùng Thiên Phong môn đại chiến thời điểm, Ngao Bái đã từng tự giới thiệu qua. Người này là một cái 19 tán thần. Tên là Ngày Một. Nhìn xem Ngày Một nhìn chằm chằm vào chính mình. Thiên quân mỉm cười nhẹ gật đầu. Mà Ngày Một tắc thì trực tiếp đứng dậy đi vào thiên quân bên cạnh bàn. Vẻ mặt hòa thiện đích nói ra thiên quân đạo hữu. Ngày đó tại Hùng Phong trên núi ta liền gặp được thân ảnh của ngươi. Một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ như vậy anh hùng nhất làm cho ta ngưỡng mộ. Ta ở này vùng tu luyện. Nếu như không bỏ, ta muốn mời ngươi cùng vị bằng hữu kia đến ta chỗ tu luyện tụ lại, thuận tiện giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngươi nhận thức thoáng một phát. Cũng tốt để cho ta tận hạ người chủ địa phương. Ha ha! Ngươi tự là Ngày Một đạo hữu. Đại danh của ngươi ta cũng sớm có nghe thấy. Hôm nay vừa thấy, thật sự là đủ an ủi bình sinh a. Vị này chính là huynh đệ của ta Phê Ra Ri, bữa này ngay ở chỗ này ăn. Ta mời khách sau khi ăn xong ổn thỏa tiến về trước ngươi tu luyện chỗ bái phỏng. Cũng tốt thật dài huynh đệ của ta lượng kiến thức một loại cơm nước no nê về sau. Thiên quân huynh đệ hai người liền đi theo tại ngày một đằng sau. Hướng hắn chỗ tu luyện bay đi. Lão đại ngươi nói ngày hôm đó một không có cái gì ác ý. Pha rác có chút bất an truyền âm nói. Ha ha! Hai huynh đệ chúng ta cùng một chỗ. Tại sao phải sợ hắn có cái gì ác ý? Một cái một chính tán thần. Hai ta có lẽ ứng phó được vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút tán thần thực lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thiên quân không chút nào để ý truyền âm. Tự hồ căn bản sẽ không đưa hắn để vào mắt. Khục khục thiên quân đạo hữu, ta muốn cầu ngươi một sự kiện không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Phi hành gần nửa nén hương, đi vào một tòa đại sơn trước khi ngày một đột nhiên mở miệng, có chút mày dạn mặt dày nói. A, đạo hữu kính xin nói chỉ cần ta có thể trợ giúp ngươi. Ta tự nhất định giúp trợ lạnh nhạt. Lúc trước phương quỳ tại cùng tự ngươi nói về sau. Theo gió vẫn tại thả ra chuyện này. Hiện tại ngày một tuy nhiên còn chưa mở khẩu. Nhưng là theo gió đã biết rõ hắn muốn nói cái gì. Ta nghe nói đạo hữu ngươi có hơn 50 đem trung phẩm thần khí, ngươi xem có thể hay không cho hai thanh ta sử dụng. Ta muốn không có bao nhiêu năm muốn độ thần kiếp rồi. Lo trước khỏi họa nha. Nói sau. Ngươi muốn nhiều như vậy thần khí có cái gì dùng. Lại không thể ăn trong lúc đó. Ngày một ngừng thân thể. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ nhìn xem thiên quân nói ra. Trong mắt lộ vẻ thần sắc tham lam. Vô dụng. Cho hai thanh ngươi. Vô dụng ta cũng sẽ biết cho ta những cái kia đồng môn sư huynh đệ hoặc là tiền bối. Như thế nào hội đến phiên cho ngươi rồi. Thiên quân sắc mặt phát lạnh, giả bộ nộ nói. Thiên quân, ngươi biết ta vì cái gì đem ngươi mang đến nơi đây sao? Hôm nay sợ rằng ngươi không để cho cũng phải cho lúc này. Ngày một thần sắc tham lam bạo lộ nhìn một cái không sót gì. Không có chút nào với tư cách tán thần khí chất. Ha ha, biết rõ, phía trước không phải còn có một chính tán thần cao thủ sao? Hẳn là đến ăn cướp đối với. Bình tĩnh cười cười, thiên quân vẻ mặt không sao cả. Đã biết ngươi lại vẫn dám đến. Ngày một trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức còn nói thêm. Bất quá ăn cướp xương không lên. Nhiều nhất là mượn thoáng một phát mà thôi. Tuy nhiên ngày một kinh ngạc thiên quân phát hiện ra phía trước còn có một cao thủ mà không có chạy trốn. Bất quá hắn đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Tuy nhiên thiên quân một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ tin tức hắn cũng là nghe nói qua. Bất quá trải qua hắn nhiều mặt nghe ngóng. Cái này thiên quân phi thăng hỗn độn giới liền 100 năm đều không tới. Tuyệt đối không phải cái gì tán thần. Tối đa cũng tự một ngày đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Mà hắn với tư cách tán thần biết rõ. Thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cùng tán thần tầm đó có bản chất khác nhau. Tự lấy hắn hiện tại một chính tán thần thực lực. Giải quyết 10 cái thiên đế hậu kỳ cao thủ cũng không phải là việc khó. Bởi vì chỉ cần là tán thần, đều có được thần nhân thần thông. Thí dụ như nói, hiện tại mới một chính tán thần hắn. Không chỉ có thiên đế kỳ cao thủ khó có thể với tới độ thuấn di. Hơn nữa cả người lực công kích đề cao gấp 10 lần. Đây tuyệt đối không phải thiên đế kỳ cao thủ chỗ có thể đối phó. Hừ, thật đúng là đủ vô sĩ. Pha rác có chút khinh thường nhìn xem ngày một nói ra, trong mắt tràn đầy xem thường thần sắc. Ha ha, vô sĩ. Hừ, chỉ cần hai huynh đệ chúng ta hôm nay đem các ngươi giết đi, ai biết ta vô sĩ. Nói sau, có một thanh thần khí. Độ thần kiếp cũng thì có bảo đảm. Không cần mấy vạn năm, ta cũng sẽ biết như ngạo vô tình như vậy. Dựng ở toàn bộ hỗn độn giới đỉnh phong ngày một không nhìn thẳng thiên quân hai huynh đệ xem thường ánh mắt. Một người như trước tại đâu đó vô sĩ ý dâm. Ta đã dám đến tự có nắm chắc giải quyết hai đứa ngươi ân, cái này không nói đến đã đến sao? Thiên quân nổ biểu môi ý bảo pha rác cùng ngày một hướng phía trước chứng kiến. Quả nhiên, chỉ là một cái nháy mắt lập tức. Không gian một hồi vỡ toang. Một bóng người lăng không xuất hiện tại thiên quân ba người trước mặt. Ha ha, ngày một đạo hữu tiểu tử này quả thật là theo gió. Người đến là một con hạc lão giả. Cả người xem tùy tiện. Bất quá hai đầu lông mày nhưng lại có một cổ đậm dày sát khí. Vừa mới hiện ra thân hình, liền có chút ít không thể chờ đợi được nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem. Cái này còn có thể có giả. Lúc trước thiên phong môn cùng ngạo thiên tôn đại thời gian chiến tranh, ngươi không nghe thấy những người kia nguyên một đám đều tại nghị luận tiểu tử này sao? Minh Cát, tiểu tử này xác thực có hơn 50 đem trung phẩm thần khí. Đồn đại quả thật đúng vậy. Bất quá ta vừa mới muốn hỏi hắn mượn hai thanh chơi đùa hắn lại rượu mời không uống phạt rượu. Ngươi xem cái này như thế nào cho phải? Người tới chính là ngày đó ngao bái giới thiệu phần đông tán thần bên trong đích một vị, một chính tán thần. N. Minh Cát có chút kinh ngạc nhìn xem ngày một nhíu mày nói ra. Tùy ý mượn người khác thần khí. Ngày một dùng ta đối với ngươi rất hiểu rõ, đây không phải tính cách của ngươi a hơn nữa, mượn người khác thần khí. Ai cam lòng cho đem chính mình thần khí cho người khác mượn? Ta nếu như hướng ngươi mượn, ngươi cũng chắc chắn sẽ không cho ta mượn. Ngươi đây không phải ép buộc mà. Minh Cát có chút lòng đầy căm phẫn nhìn chằm chằm ngày một nói ra. Nhưng lập tức lời nói xoay chuyển. Trên mặt tà ác mỉm cười như là một đóa hoa ăn thịt người tách ra, kỳ thật chúng ta căn bản không cần mượn. Trực tiếp đoạt phải sau đó thuận tay đem tiểu tử này giết đi. Dùng tiềm năng của hắn, cuối cùng có một ngày hội uy hiếp được ngươi cùng ta. Một nghe được câu này ngày một vốn là sững sờ. Lập tức cả người cười ha ha nói ha ha. Ta nói, dùng ngươi Minh Cát Sơn Đại Vương tính cát, như thế nào hội giữ lại hai người bọn họ? Khục khục, hai vị, bề ngoài giống như các ngươi quên, hai huynh đệ chúng ta mới được là nhân vật chính. Pháp lợi ngươi chọn một, còn lại không muốn chính là cái kia giữ lại ta. Thiên quân sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh như nước, chút nào không có đem trước mắt hai cái thiên đế kỳ cao thủ để vào mắt. Ác ta nhìn lông trắng lão yêu rất không thoải mái. Đại ca, cái này này lão bất tử ta đã muốn. Hừ, lại dám đánh khởi hai huynh đệ chúng ta chú ý. Thực là muốn chết. Pha rác chỉ vào vừa tới Minh Cát nói ra. Hợp với treo phẫn nộ biểu lộ. Cái gì? Ha ha. Ngày một, cái này lưỡng tên tiểu tử vậy mà như vậy không biết sống chết. Sắp chết đến nơi rồi, lại vẫn đem ta trở thành đối thủ phân phối thoáng một phát. Động thủ không có bất kỳ tình nghĩa có thể giảng. Minh Cát cùng ngày một hai người đều minh bạch, hai người kia hôm nay đều phải chết. Dùng bọn hắn cùng yêu vực quan hệ, nếu như hôm nay lại để cho bọn hắn bất luận cái gì một người chạy, ngày sau tất nhiên sẽ lọt vào yêu vực vô tận đuổi giết. Khổng lồ được như cùng là một tòa đại sơn yêu vực, hỗn độn giới năm đại cấp môn phái một trong. Tuyệt đối không phải bọn hắn cái này hai cái nho nhỏ một chính tán thần chỗ có thể đối phó. Minh Cát đón nhận Ferrari, mà ngày một thì là chống lại theo gió. Bất quá Thiên Quân lúc này lại truyền âm nói pha rác, không muốn đơn giản ra sát chiêu. Những này tán thần đều thuấn di. Nếu như trong chúng ta có một người trước giết trong bọn họ một vị, mặt khác một cái nhất định sẽ chạy trốn. Chúng ta chỉ có đồng thời giết chết bọn hắn mới xem như giải quyết bọn hắn. Thiên Quân biết rõ Pha Rác có đệ ngũ trảo, rất có thể đơn giản xuất kỳ bất ý chém giết chết Minh Cát. Mấu chốt tự là xem mình có thể không thể tìm được cơ hội thích hợp một lần hành động đánh gục ngày một. Lão đại, ta biết rõ, ta trước cùng cái này lông trắng yêu hao tổn, chờ có thể ra sát chiêu thời điểm ngươi một lần nữa cho ta truyền âm tán thần. Không hổ là tán thần, cả người thực lực cùng thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ gần đây ít nhất là hắn gấp 10 lần, nhưng là vốn là ở ngoài sáng cát. Ngày một xem rất dễ dàng có thể giải quyết hai cái mao đầu tiểu tử, tại giao thủ mấy chục hiệp về sau vậy mà không có thể chiếm được một tia tiện nghi. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn khiếp sợ. Minh Cát, thế nào? Tiểu tử này độ vậy mà như vậy biến thái. Ta cũng hoài nghi hắn cũng là tán thần. Cả người độ cùng ta thuấn di so, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa trong tay còn có một thanh thần khí, khiến cho ta không thể cận thân. Thật sự là xui. Ngươi nhanh lên giải quyết tiểu tử kia. Hai ta người cùng một chỗ vây đấu hắn, nhất định có thể đưa hắn giải quyết. Ngày một một bên vây quanh ở Thiên Quân bốn phía không ngừng đánh du kích chiến, vừa có chút lo lắng hướng chính ở phía xa Minh Cát truyền âm. Cái gì? Thậm chí có như vậy trình độ? Ta bên này cái này khá tốt, bất quá phòng ngự thật sự là quá cường hãn. Đối với công kích của ta, hắn căn bản là không phòng bị. Hơn nữa của ta thượng phẩm tiên khí đâm vào trên người của hắn, như là chém vào thần khí bên trên. Cứ như vậy một thời gian ngắn, ta đã chém đứt 5 thanh thượng phẩm tiên khí. Mẹ, cái này lượng tiểu tử như thế nào đều như vậy biến thái? A, không nói, tiểu tử này công kích cũng rất cường hãn. Dĩ nhiên là một khối thần khí cục gạch, Minh Cát hiển nhiên cũng không chịu nổi. Pha Rác từ khi duỗi ra đệ ngũ trảo về sau, cả người phòng ngự đã thuộc về biến thái cấp tiêu chuẩn. Bình thường tiên khí căn bản đối với hắn không tạo được chút nào tổn thương. Tiểu tử, ta cũng hoài nghi ngươi cũng là tán thần, ngươi vì cái gì vậy mà sẽ có như vậy biến thái độ? Ngày một một bên công kích tới Thiên Quân, một bên nghi ngờ hỏi, biết mình biết người bắt chiến bắt thắng. Ha ha, không có có chút thực lực, dám không đem các ngươi để vào mắt sao? Bất quá nói thật, hai ngươi hay vẫn là quá yếu. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi một chính tán thần hội để cho ta có loại cảm giác kinh diễm. Thế nhưng mà không nghĩ tới vậy mà yếu như vậy. Tốt nhất xuất ra ngươi sát chiêu đi ra, nếu không ta một hồi đã mất đi kiên nhẫn. Hội không nghĩ qua là giết ngươi. Thiên Quân ứng phó này trước mắt ngày một thành thạo, dù sao có thể miêu sát thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Thiên Quân thực lực ít nhất đồng nhất chính tán thần không kém nhiều. Cái này hay vẫn là không sử dụng thần khí Tử Phong thần kiếm nguyên nhân. Rầm rĩ, Trương tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng dùng thực lực của ngươi có thể xúc phạm tới ta sao? Hừ, quá thấy chính ngươi. Ta một mực có một cái nghi vấn, ngươi rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Vì cái gì ta một mực nhìn không thấu ngươi tu vi? Ngày một vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định hướng theo gió dò hỏi. Đối với hắn mà nói, thiên quân thực lực chính là một cái mê. Nhưng là hắn có thể xác định, tuyệt đối sẽ không yếu hơn, kém hơn hắn. Ngày một, ngươi để cho ta thất vọng rồi. Thực lực của ngươi không xứng lại để cho ta và ngươi du đấu lâu như vậy, bất quá. Xem tại ngươi sắp chết phân thượng, cũng xem tại ngươi là ta người thứ nhất giết chết tán thần phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết ta thực lực chân chính. Cái kia chính là thiên quân trong mắt tàn khốc lóe lên. Rồi đột nhiên, một hồi tử kim sắc huyễn quang xé trời mà ra, trực tiếp đâm vào ngày một đang điền chỗ. Cùng một thời gian, thiên quân truyền âm cho pha rác, lại để cho hắn động sát thủ chưa xong còn tiếp. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. 512 cơ nơn. Ta nhất nhất năm. Muốn mới nhanh một. A nhất nhất hai. Trong nhanh mới cơn. Văn miễn toàn bộ nơn. Lưới phí văn. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 378 tứ đại mỹ nữ. Cập nhật lúc 201.210.717.29.45 số lượng từ 7.295. Ngày 1. Chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc. Quái tự trách ngươi quá tham lam rồi. Nói thiệt cho ngươi biết, của ta tu vi gần kề vừa mới đột phá đạt tới thiên đế sơ kỳ. Bất quá công kích của ta lực cùng ngươi so lại dư xài. Còn có, trên đường hoàng tuyền ngươi sẽ không tịch mịch. Bởi vì ngươi vị nào huynh đệ hiện tại nếu như không có ra ngoài ý muốn, khẳng định cũng chết thảm tại huynh đệ của ta trong tay. Nói cho ngươi biết một bí mật, ta cái vị kia huynh đệ là ngũ trảo kim long nói chuyện lập tức. Pha rác đã dẫn theo linh hồn cho chôn vùi minh cát đã đi tới. Đang nhìn đến thiên quân trong tay tử phong thần kiếm đâm vào ngày một đang điền chỗ lúc, pha rác hung hăng địa khai tỏ ánh sáng cát thi thể hớt lên. Vẻ mặt cười nhạo nhìn xem ngày một chế nhạo nói lão bất tử. Vừa mới không phải muốn giết hai huynh đệ chúng ta sao? Như thế nào hiện tại chết trước chính là ngươi a hừ? Quá vô sĩ rồi. Nghĩ tới ta Ferrari cho tới bây giờ còn chưa thấy qua các ngươi người vô sĩ. Lập tức pha rác lại nhìn xem thiên quân nói ra lão đại. Giống như đây là ta lần thứ nhất một mình cùng ngươi tác chiến. Thoải mái minh các cái này lông trắng yêu ta đã giết chết. Ngày một thằng này xử trí như thế nào? Tự lại để cho hắn tự sanh tự diệt hướng hắn người như vậy. Khẳng định tại hỗn độn giới có rất nhiều cường gia. Người khác biết rõ đan điền của hắn tổn hại, nhất định sẽ trước đến báo thù tùy ý quét mắt ngày một liếc. Thiên quân có chút không vừa ý nói vốn dùng vi hai người bọn họ tán thần có thể mang cho ta kinh hỷ. Không nghĩ tới vậy mà yếu như vậy. Lần sau nhất định phải tìm hai chính tán thần đến chơi đùa. Nương là chưa đủ nghiền. Ta cũng không có chơi chán. Lão đại, huynh đệ chúng ta tổ hai người, chỉ cần huynh đệ chúng ta đồng tâm, nhất định có thể quét ngang hỗn độn giới. Nói xong Ferrari ngồi xổm người xuống. Vẻ mặt thương xót thiên nhân nhìn xem ngày một nói ra lão gia hỏa ngươi cảm tạ lão đại của ta a. Hắn là Bồ Tát tâm địa, vậy mà không có giết ngươi. Mà ta chính là sát thần cho nên cái kia minh cát tự chết rồi. Ha ha, không nói nhiều. hết thảy đều là mình gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác. Ngươi tự đợi đến tiếp nhận trước kia ngươi ước hiếp đâu người trừng phạt ha ha. Nói xong, Thiên Quân Pha Rác đi nhanh mà đi. Mà ngày một lúc này như là phàm nhân muốn tự sát đều rất khó. Nhìn qua đi xa Thiên Quân cùng Pha Rác, suy yếu hô vết ta. Cầu vang ngươi, cầu vang ngươi. Trận chiến tranh này gây ra rất lớn động tĩnh. Trước đây cũng đã hấp dẫn rất nhiều người. Đương nhiên, ở trong đó có ngày một trước kia cừu nhân. Lúc này có thể hướng biết ngày một hậu quả chỉ có thể loáng thoáng nghe được xa xa truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết